Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 459, lôi nguyên hóa kiếm, góc truyện audio.com. Vân Chính Thiên sau lưng mũ đạo kiếm linh lần lượt tỏa ra băng hàn, hỏa diễm, quang minh, thôn phệ, hắc ám ngũ đại thuộc tính. Chính vào lúc này cũng phải nhường ra một chút không gian để đệ lục kiếm linh kia mặc sức phô diễn năng lực của mình. Kiếm linh dâng hiến toàn thân một màu vàng óng, lại có lôi điện thuộc tính dưới sự khống chế của nguyên tố lĩnh vực. Tại phía sau lưng Vân Chính Thiên phát ra một loại nhàn nhạt ánh hào quang. Lệnh ám ngân lôi lang vương còn đang muốn truy kích phải lập tức dừng lại. Này kiếm linh chính là có được chân chính lôi điện lực lượng. Mà cái này thuộc tính chính là cường đại nhất công kích loại thuộc tính. Tuy rằng vừa mới hình thành nhưng lôi kiếm bộc uy không thể so với mấy cái khác kiếm linh thua kém bao nhiêu. Đây là dưới tình huống kiếm linh không sinh ra từ hồn hoàn như những kiếm linh khác. Nhân loại cái này năng lực rốt cuộc là như thế nào? Ám ngân lôi lang vương kỳ thực không rõ ràng. Bất quá nó thực sự phản phất cảm thấy toàn bộ huyết mạch thiên phú liên quan đến lôi thuộc tính đã hoàn toàn truyền sang cho hắn. Thậm chí ngay cả lôi nguyên chi chủng cũng đều bị thước đi. Nguyên tố độ tinh thuần một khi đạt tới cấp độ nhất định sẽ tự nhiên nắm giữ được nguyên tố chi chủng. Chủng khái niệm ở đây chính là nguyên tố ngọn nguồn năng lực. Có thể thông qua nguyên tố phần tử trôi nổi tự do trong thiên địa nguyên lực mà tiến hành hấp thụ. Đề thăng lực công kích cũng như khả năng phòng ngự cho hồn kỹ thuộc tính tương ứng. Ám ngân lôi lang vương là hồn thú đã trải qua đặc thù biến dị. Tuy rằng nắm giữ tam hệ thuộc tính bất quá lôi hệ vẫn là lĩnh vực nó am hiểu nhất. Và lại nó tu luyện chi lộ, cũng chính là muốn đem lôi hệ năng lực tăng lên trước hai nguyên tố còn lại kia. Phải biết hồn thú tu luyện tình huống cũng tương đồng với hồn sư. Phàm là kẻ nắm giữ từ hai nguyên tố trở lên muốn trở nên cường đại cần phải bỏ ra đại giới so với phổ thông người nhiều lắm. Mà ám ngân lôi lang vương sở hữu tận ba thuộc tính. Một trong ba cũng đã sớm hình thành nguyên tố chi chủng. Chính vì thế không thể phủ nhận thiên phú của đầu hồn thú này. Có thể ở tu vi 5 vạn năm ngưng tụ được lôi nguyên chi chủng. Đầu ám ngân lôi lang vương này trong tương lai tiềm năng không thể đoán trước. Chỉ có xui xẻo một điều. Nó đối thủ lại là nguyên tố chi chúa tể già. Tại bên trong nguyên tố lĩnh vực, toàn bộ nguyên tố đều vì hắn xưng thần. Vân Chính Thiên sau khi đạt tới 7 hoàn hồn thánh, toàn bộ hồn hoàn đều muốn biến hóa tự. Hồn kỹ cũng vì vậy mà phát sinh ra mới mẻ năng lực. Tỷ như thôn thiên phệ ma kiếm kia. Ngoại trừ hấp thụ lực công kích của đối phương vào bên trong thôn phệ bình chứa. Sau đó lại sử dụng năng lượng này để tế ra thôn phệ thiên hà. Thì bây giờ dưới tình huống có võ hồn chân thân tăng phúc. Lại ở bên trong nguyên tố lĩnh vực, rốt cuộc đem tới hai cái mới mẻ lĩnh vực hồn kỹ. Đó là nguyên tố chóc ra cùng thôn nguyên. Ngay tại thời điểm Vân Chính Thiên bàn tay chộp lấy chân của ám ngân lôi lang vương. Nguyên tố chóc ra hồn kỹ thức thời triển khai chính là nguyên nhân đã đem lôi nguyên chi chủng của nó bức ra bên ngoài. Lôi nguyên chi chủng vừa xuất hiện liền bị thôn thiên phệ ma kiếm cắn nuốt vào trong thôn phệ bình chứa. Sau đó bình chứa nổ tung, lôi nguyên chi chủng năng lượng lại cùng với Vân Chính Thiên có thể dung hợp. Điểm mấu chốt là không hề phát sinh cái gì bài xích sự tình. Phải biết Vân Chính Thiên kiếm linh thuộc tính dĩ vãng là liên quan đến hắn hồn hoàn. Nhưng hiện tại hắn tất nhiên không có hồn hoàn nào mang tới lôi hệ hồn kỹ. Vậy thì làm sao có thể dung hợp với lôi nguyên chi chủng để hóa thành lôi điện kiếm linh kia được? Không thể nghi ngờ, chuyện này 9 phần 10 cũng đều có liên quan đến võ hồn chân thân của hắn. Cụ thể là nguyên tố lĩnh vực vừa được phát động. Ngay tại thời điểm lôi nguyên chi chủng bị thôn thiên phệ ma kiếm cắn nuốt, thôn phệ bình chứa tiếp nhận nhiệm vụ chuyển hóa chủng này ra lôi nguyên thuần túy năng lượng. Lại rót ngược vào thể nội Vân Chính Thiên, cuối cùng sinh mới ra cái này lôi điện kiếm linh, nguyên tố lĩnh vực khởi động sau. Vân Chính Thiên trở thành nguyên tố chi chúa tể già, chính vì thế mặc cho bản thân không có nắm giữ lôi thuộc tính nhưng như cũng có thể thông qua ngoại lực mà điều động cái này lực lượng. tại bên trong lĩnh vực bao trùm phạm vi, hắn là nắm giữ tối thượng địa vị. Ám ngân lôi lang vương trong mắt mờ mịt cảm thấy từ trên người nhân loại bay lên một tầng mùi vị nguy hiểm. Bản năng hoang dã mách bảo nó không nên cùng nhân loại bên kia va chạm nhiều hơn nữa. Và lại không có lôi nguyên chi trùng tá trợ, ám ngân lôi lang vương đã không còn cụ bị lôi hệ năng lực nữa. Sở trường năng lực bị đoạn đi, cho dù là cỡ nào cường giả cũng nhất thời rơi vào lúng túng sợ sệt. Phốc, không hề nấn ná thêm nữa, ám ngân lôi lang vương khẽ động, chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, thân thể nó đã rời khỏi lĩnh vực phạm vi ngoài 100 mét. Tốc độ đạt tới mức này, phải nói cực nhanh, thậm chí so với âm thanh vận tốc không thua kém chút nào. Hành động hiện tại này đã chứng minh, ám ngân lôi lang vương bỏ chiến, muốn quay đầu chạy trốn. Vân Chính Thiên nhìn thấy một màn này, hai tròng mắt bừng sáng, sau lưng đệ lục kiếm linh trực tiếp phát ra mênh mông lôi quang. Trên tay thôn thiên phệ ma kiếm hư huyễn đã hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Xoẹt, xoẹt, thanh trường kiếm này toàn thân dâng hiến một tầng lôi sắc. Kiếm thể thon dẹp nhưng cực kỳ sắc bén, lại có ám lôi đường văn chạy dọc trên thân kéo dài xuống phần tiếp giáp với chuôi kiếm. Sau đó đâm xuyên ra bên ngoài, hóa thành tia sét hình dáng ôm lấy kiếm thể, nơi phía cuối chuôi kiếm án ngự một khỏa màu vàng tinh thạch. Ngay khi đem kiếm này tế ra, Vân Chính Thiên trên người lôi nguyên tố ba động mãnh liệt. Một tầng ám lôi hào quang nhất thời làm hắn da rẻ trở nên sáng bóng hơn. Tóc dài tung bay sau gáy, tuy muốn chân chính so với lôi ảnh quang minh kích của Lương Thế Nhân vẫn có chênh lệch nhất định. Bất quá dưới tình huống không có hồn hoàn chống đỡ, đạt tới cấp số này đã là không tưởng sự tình. Vân Chính Thiên không có gấp gáp truy đuổi ám ngân lôi lang vương. Mặc kệ nó đang điên cuồng phóng đi, chỉ thấy hắn toàn bộ ánh mắt đều rơi vào lôi kiếm trên tay. Mỉm cười tự vấn, kiếm này là lấy lôi nguyên tố làm gốc chuyển hóa thành kiếm thể. Vậy thì để nó mệnh danh là lôi nguyên hóa kiếm. Thoại âm vừa rơi xuống, ánh mắt còn lạc tại lôi nguyên hóa kiếm lập tức di chuyển sang phương hướng ám ngân lôi lang vương. Một vệt kim sắc ánh sáng lóe lên, tức thì Vân Chính Thiên thân thể tiêu thất. Tiêu thất khái niệm này dĩ nhiên yên bao gồm thân ảnh và cả khí tức. Tựa như Vân Chính Thiên trong một khắc này hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Nguyên tố lĩnh vực cùng lôi nguyên hóa kiếm dung hợp, phản phất mang đến chính là cực hạn tốc độ hồn kỹ. Nếu như có cấp số cường giả như bao lão hoặc vực chủ quan chiến, lấy bọn họ chỉ số tinh thần lực liền có thể nhận ra điểm mấu chốt lúc này. Vân Chính Thiên một khắc vừa rồi, thân thể tựa như hòa tan thành nguyên tố phân tử, sau đó nương theo lôi nguyên tố có trong thiên địa nguyên lực mà tiến hành di chuyển. Theo một khía cạnh nào đó, cái này năng lực không hề khác đệ tam hồn kỹ ma tốc của ám thiên. Ám ngân lôi lang vương ngắn ngủi vài giây đã lao ra hơn 300 mét phạm vi. Thế mà lúc này nó cảm thấy bàng bạc kiếm ý từ phía sau luồn tới. Không hề có điểm báo trước, cứ như vậy ngang nhiên xuất hiện, bất quá những đạo kiếm ý này cũng không có rơi trên người nó. Mà là tại bề ngoài lách qua, kiếm ý dày đặc mang tới cho ám ngân lôi lang vương cảm giác như bị một cái lồng giam có cấu tạo từ kiếm ý chuẩn bị chụp xuống. Chỉ có điều bản thân nó vẫn có thể cắm đầu chạy. Không có bị khóa chặt lại mà thôi, ám ngân lôi lang vương mặc dù kinh hãi nhưng nó cũng không dám có chút nào tồn tại ý nghĩ dừng lại xem thử. Bất quá, tại thời điểm ám ngân lôi lang vương kéo dài khoảng cách thêm khoảng 100 mét, tức thì kiếm ý lồng giam kia cũng bắt đầu hoạt động. Oanh, oanh, oanh, trước tiên 5 đạo tia sét từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại 5 góc xung quanh ám ngân lôi lang vương. Lôi điện phóng thích ra đem 5 vị trí này liên kết lại. Nhất thời một cái lưới điện hình ngũ giác dựng lên, vô số lôi điện như mãng xà trường bò khắp nơi. Cảnh tượng tuyệt đối kinh diễm một loại, lưới điện ngũ giác hình thành lúc, ám ngân lôi lang vương thân thể kịch liệt chấn động, toàn bộ hành động lập tức bị chế trụ lại, không thể tiếp tục di chuyển, chỉ có thể phủ phục nằm ở trên mặt đất. ám lôi đồ văn dưới mặt đất mang theo tiếng sấm rền vang nhanh chóng hình thành. Lại đối với tứ chi ám ngân lôi lang vương quấn lấy. Nhìn qua không khác nào lôi xích đem nó giam khống ở trung tâm. Quanh quẩn trong thiên địa có tiếng lôi minh vang lên, ám ngân lôi lang vương, niệm tình ngươi tu luyện khó khăn, hơn nữa còn là lôi hệ hiếm có hồn thú, nếu ngươi chịu cúi đầu xưng thần, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lôi minh thanh âm mang theo hương vị cao cao tại thượng rơi xuống yếu ớt chúng sinh. Lệnh ám ngân lôi lang vương trong miệng rên rỉ một trận. Từ trong đại não nó bất giác truyền tới một loại bản năng muốn quy phục ngay lập tức. Thế nhưng thân là 5 vạn năm tu vi hồn thú, đã là tương đương cao giai hồn đấu la nhân loại hồn sư. Nó cũng có sự tôn nghiêm của chính nó, nhân loại này tất nhiên là kẻ thù của hồn thú, mà bây giờ nó đang bị chế trụ cùng chiêu dụ như vậy. Không cần nói cũng biết là cỡ nào nhục nhã, cho nên trước mắt, ám ngân lôi lang vương vẫn cố gắng nhịn xuống đau đớn mà chu lên một tiếng. Vân Chính Thiên khẽ nhíu mày, quát lớn, nếu mà Gipo do dự bất quyết, ta cũng chỉ đành tìm kiếm cái khác trung thành đầy tớ mà thôi. Còn ngươi kiếp sau, hy vọng sẽ là một cái thức thời sinh vật. Ru, ám ngân lôi lang vương phát giác nhân loại trên kia nồng nặc sát khí bắt đầu tuôn ra. Trong mắt đồng tử trở nên cực kỳ kinh sợ, thê thảm tiếng chu lần nữa vang lên, nhân loại này. Hắn dĩ nhiên không có chút nào đùa giỡn ý tứ, còn cứng đầu không quy phục, nó phải biến mất là điều không cần bàn cãi. Phàm là sống càng lâu năm, lá gan của ngươi sẽ tự khắc nhỏ lại. Chính vì thế đối mặt với tồn tại cường đại vượt xa giới hạn bản thân có thể thừa nhận. Đa phần đều nghĩ tới quy phục một loại. Hồn sư là vậy, hồn thú cũng là như vậy. Thân là một cá thể mượn nguyên tố chi lực chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Tại bên trong nguyên tố lĩnh vực này thì ám ngân lôi lang vương đối với nguyên tố chúa tể Vân Chính Thiên làm ra thần phục hành động cũng là điều dễ. Hiểu, hơn nữa, nó tự nhận thức được, nhân loại này cường đại hơn nó rất nhiều lần, nếu muốn giữ mạng sống, vậy đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Ám ngân lôi lang vương ánh mắt trở nên trầm tĩnh lại. Một mực lặng yên phủ phục dưới đất, không còn bất cứ hành động nào tỏ ra chống đối nữa. Tốt, còn dậy được, nhìn xuống một đầu 5 vạn năm tu vi lôi hệ hồn thú dĩ nhiên đối với mình quy phục. Vân Chính Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một tia mỉm cười. Đừng lo lắng, ta không phải cái không biết giữ lời hứa. Đã nói sẽ tha ngươi một mạng, ngươi hôm nay tất sẽ không chết, sau này ngoan ngoãn đi theo ta là được. Ám ngân lôi lang vương đôi mắt ảm đạm nhìn lên Vân Chính Thiên. Cái đầu cũng gật gật mấy cái. Không hề nghi ngờ gì. Ám ngân lôi lang vương trí tuệ cũng muốn phát triển đến mức hiểu được nhân loại ngôn ngữ rồi. Hả, Vân Chính Thiên nụ cười còn chưa tắt. Hắn liền cảm nhận được từ phương xa bỗng nhiên truyền tới một hơi thở cực kỳ quen thuộc. Mà cỗ này hơi thở, ẩn chứa bên trong là một tia sát khí. Người này, lại đối với hắn bất ngờ tập kích, Vân Chính Thiên theo bản năng làm ra chính mình thủ đoạn phòng ngự. Lôi nguyên hóa kiếm giơ lên trước ngực, trực tiếp đón lấy sóng năng lượng xung kích bắn đến. Theo đó, thần thánh hơi thở từ bên trong trái tim cũng âm thầm chuyển động. Nhất thời tạo thành một tầng kim sắc hào quang bảo hộ bên trong cơ thể của hắn. Khanh, khanh, khanh, trùng điệp tiếng oanh minh thanh âm vang lên. Chỉ thấy sóng năng lượng liên tiếp nện trên kim sắc hào quang bao hộ làm Vân Chính Thiên thân thể bắn ngược về phía sau mấy chục bước. Thế nhưng trên mặt hắn bây giờ, lại mang theo một tia ý vị vui mừng. Đây là thần thánh khí tức, thần thánh thiên sứ gia tộc đến rồi. Tiểu tử, dám phỗng tay trên thần thánh thiên sứ gia tộc bọn ta săn đuổi hồn thú. Có phải muốn chết, vị trí khởi phát công kích? Vào lúc này truyền ra một đạo già nua thanh âm, bành bao thít, cách trương,